Chương 537, 537, Tả Hạ Khúc cố sự, 7. Hạnh phúc, Lâm Thư nàng vì cái gì không hạnh phúc? Tả Hạ Khúc vừa nhắc tới Lâm Thư, cả người đều kích động lên. Cho nên đây chính là ngươi giết chết ta, tập kích Lâm Thư lý do sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng đe dọa nhìn Tả Hạ Khúc mặt. Ta Tả Hạ Khúc mắt sáng lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi đang nói cái gì giết người, cái gì tập kích Ninh tiểu thư, ngươi thật sự bệnh đến rất nặng, ta cảm thấy ngươi nên đi chính quy bệnh viện kiểm tra một chút nói, Tả Hạ Khúc xoay người muốn đi ra cửa. Mà Ninh Hoan Tâm so với hắn động tác càng nhanh, hơn nàng đột nhiên một cái lắc mình, ngăn ở Tả Hạ Khúc trước người, ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn. Tả Hạ Khúc, ngươi trột dạ đúng hay không? Ninh Hoan Tâm cười lạnh, đột nhiên dương mắt mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tả Hạ Khúc mặt. 7 năm trước. Ngày 22/6. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó sao? Cái kia thiên hạ một trận rất mưa lớn. Ninh Hoan Tâm lạnh lùng nói một ngày, cái này ngày chính là đoạn ý mất tích ngày, đồng thời cũng là hắn ngộ hại thời gian. Khi đó ta đã quyết định cùng Lâm Thư kết hôn, ngươi biết tin tức này, ngươi liền tới tìm ta. Ninh Hoan Tâm tiếp tục nói nhỏ, giọng điệu càng ngày càng băng lãnh. Tả Hạ Khúc, ngươi vì mình, ngươi vì tư tâm của mình cùng ghen ghét. Ngươi hại chết ta, thế nhưng là, ngươi cho rằng không có ta, Lâm Thư liền sẽ tiếp nhận ngươi sao? Ninh Hoan Tâm cười lạnh, không tự chủ được tiếp tục nhấn mạnh, nàng không có tiếp nhận ngươi, cho nên ngươi thẹn quá hóa giận, tập kích nàng, kém chút hại chết nàng không, ta không có muốn tổn thương Lâm Thư, đây chẳng qua là cái ngoại ý muốn. Tả Hạ Khúc dưới tình thế cấp bách thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng. Hắn hơi có chút hối hận. Làm một bác sĩ tâm lý, rất khó có người có thể công phá tâm lý của hắn phòng tuyến. Hôm nay, Ninh Hoan Tâm làm được, nàng tại Vu Điểm Điểm trong phòng, để Tả Hạ Khúc bản thân liền trột dạ, nghi thần nghi quỷ, về sau lại lợi dụng đoạn ý cùng Lâm Thư tới làm song trọng giáp công, rốt cục để Tả Hạ Khúc quân lính tan rã. Kỳ thật ngươi không cần phủ nhận, cũng không cần lại đi giải thích cái gì, trên thế giới này có một cái từ ngữ, gọi lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nhỏ một câu. Lúc này, trong hành lang truyền ra một loạt tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, mà lại phi thường có tiết tấu. Vương Thúc, không, là Vương đội trưởng, ngươi tới đúng lúc. Ninh Hoan Tâm quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa. Vương Khải Siêu xuyên một thân đồng phục cảnh sát, chậm rãi đi đến. Nhìn thấy Vương Khải Siêu thân ảnh, lại nhìn một chút cổng Ninh Hoan Tâm, Tả Hạ Khúc ngây ra một lúc, lập tức mỉm cười, đây thật là đại trận chiến A. Chẳng lẽ các ngươi coi là bằng vào giả thần giả quỷ là có thể đem ta định tội? Đương nhiên không thể cho ngươi định tội, mà lại ngươi có tội hay không QNZ không phải chúng ta định đoạt. Ninh Hoan Tâm nhìn Tả Hạ Khúc một chút, kỳ thật, ta càng muốn biết chính là ngươi là như thế nào lợi dụng con mắt của ngươi hại chết Đường Dạ Lam cùng Vu Điểm Điểm con mắt. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên cái chữ này, Tả Hạ Khúc sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. Ngươi vì sao lại biết thứ 13 ánh mắt, tới từ địa ngục con mắt? Nếu như đây là một đôi có thế trông thấy tội ác con mắt, như vậy đôi mắt này chí ít cần phải có một người chủ nhân. Mà Tả Hạ Khúc, chính là đôi mắt này chủ nhân. Lúc này Tả Hạ Khúc cũng không tiếp tục phục lúc trước bình tĩnh, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng là người trong huyền môn sao? Ta là ai không trọng yếu chính là ai cho ngươi đôi mắt này? Tả Hạ Khúc cũng không phải là người trong huyền môn, hắn QNZ không có linh lực. Như vậy hắn là như thế nào trở thành cái này thứ 13 ánh mắt chủ nhân giữ gốc 6 trường, ban đêm trang trí trở về, mới nhìn đến mọi người khen thưởng, A-A-Đát, sáng mai ban ngày ta còn muốn đi trang phòng ở, tận lực ban ngày lại thêm 2 càng vẫn là 8.000 chữ, còn mọi người khen thưởng tăng thêm, 2 ngày này có thời gian ta sẽ cho mọi người vạn càng, đến lúc đó sẽ thông báo cho.